9 tiểu bảo bảo siêu quậy của tổng tài. Chương 1478, chương 1477. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Khải Vũ dùng sức đặt cốc sữa xuống bàn, càng nói càng nực cười. Còn không mau ăn cơm, cẩn thận muộn giờ. Thấy bố lại có vẻ tức giận, mấy thiếu niên nhà họ Lục vội vàng im bặt, cúi đầu ngoan ngoãn ăn cơm. Thời tiết tháng 10, buổi sáng có sương mù dày đặc. Sau khi Hàn Tương Trúc ra khỏi khu phố, trên lưng đeo cặp sách, chậm rãi đi dọc theo vỉa hè đến trường. Khoảng 6 giờ 40, không có quá nhiều người trên phố. Vì sương mù dày đặc nên lúc này các tòa nhà cao tầng xung quanh đều không thể nhìn thấy được. Những gì mọi người có thể nhìn thấy chỉ là người và những thứ trong phạm vi 10 mét trước mặt. Nhìn sương mù răng đầy trời, Hàn Tương Trúc nhớ tới một bài thơ, rồi bất giác nhẹ nhàng đọc lên. Trời nối mây, sóng nối sương, ngân hà sắp hóa ngàn cánh buông. Cô ấy đang đi trên vỉa hè. Một chiếc lá trong làn sương mù lờ mờ, bị gió thổi bay rơi xuống chân cô. Đó là một chiếc lá phong đỏ rực đã bị gió sương tàn phá. Rất đẹp, Hàn Tương Trúc kinh ngạc cúi người nhặt lá phong. Tự nhủ, có thể làm một cái kẹp sách thật đẹp. Sau đó, ngay khi cô ấy nhìn lên, cô ấy đã va phải một người. Vì không chuẩn bị trước nên cô ấy không đứng vững, loạng choạng và ngã về phía sau. Một đôi tay rộng mảnh khảnh nhưng hữu lực kịp thời ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô. Cẩn thận, giọng nói dịu dàng của Lục Vũ Tuấn lọt vào tai Hàn Tương Trúc qua làn sương mù khuếch tán. Cô ấy kinh ngạc nhìn lên. Anh Vũ Tuấn, sao lại là anh? Khóe miệng Lục Vũ Tuấn hơi nhếch lên. Vẻ dịu dàng trong giọng nói cũng từ từ biến mất. Không phải là anh, em còn tưởng rằng là ai? Hàn Hướng Trang lùi lại một bước, cố ý kéo khoảng cách với cậu. Không có, chỉ là không ngờ hôm nay anh cũng đi sớm như vậy. Thật sao? Lục Vũ Tuấn nhướng mày. Hiển nhiên là không tin cô ấy. Hàn Tương Trúc cúi đầu, nhìn ngón chân, im lặng. Cậu là con của nhà họ Lữ. Mới 7 tuổi đã nổi tiếng khắp thế gian và cô ấy chỉ là cô con gái tầm thường như hạt bụi của bảo mẫu nhà bọn họ. Cậu nói thế nào là thế ấy? Không cần thiết phải giải thích thêm vì điều này làm cho đối phương không vui. Tại sao em lại không nói chuyện? Trái tim Lục Vũ Tuấn trở nên khó chịu một cách khó hiểu. Hàn Tương Trúc đi qua người cậu, chậm rãi đi về phía trước. Em phải đi học rồi. Thanh âm nhàn nhạt của cô ấy truyền đến. Lục Vũ Tuấn lần này cũng không đuổi nữa mà quay đầu nhìn chằm chằm bóng lưng của cô ấy. Em cứ cố tình tránh mặt bọn anh như vậy. Tránh đi học cùng bọn anh. Em sợ bị Lạc Vinh Quyết hiểu lầm sao? Google ngay trang. T-U-M-T-I-U-Y-E-N, me. Không hiểu sao khi cậu nói ra điều này, trong tim cậu lại nhói lên một nỗi đau trước nay chưa từng có. Hàn Tương Trúc đang đi về phía trước bỗng dừng lại. Nhưng cô ấy lại không nói chuyện hay quay lại giải thích. Thay vào đó, ngẩng đầu lên và tiếp tục đi về phía trước. Tin đồn ở trường về cô và Lạc Vinh Quyết đã có từ rất lâu rồi. Trong sạch tự mình biết, ô uế tự mình hay. Lục Vũ Tuấn nhìn bóng dáng xinh đẹp của cô ấy dần biến mất trong màn sương mù dày đặc. Lúc này, cậu mới thực sự nhận ra rằng cô gái nhỏ đã theo cậu từ nhỏ. Luôn gọi, anh Vũ Tuấn, anh Vũ Tuấn, càng ngày càng xa rời bọn họ. Cách chương.